Chương 1705 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đầu óc giật giống như, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng tất cả đều nhìn về phía lão bà, ê mổ mổ, ngươi nói, thì hắn là thiếu chủ. Lão bà trong tay đầu rồng trượng lần thứ hai chấn động, nặng nề hét ra một tiếng, nói, lẽ nào ta nói không đủ rõ ràng sao? Tất cả đều cho ta quỳ xuống bái kiến thiếu chủ. Âm thanh chất phát, mà lại lộ ra cực kỳ nghiêm khắc ngữ khí, đồng thời vào lúc này, chính nàng trước tiên quỳ xuống, lão bà là thân phận gì, nàng là nữ thần tông tông chủ, nàng quỳ xuống, một băng ánh mắt nhất động, cũng theo quỳ xuống, tông chủ đều quỳ xuống, các nàng há có thể không quỳ, chỉ là trong lòng nàng còn có nghi hoặc, kể như vậy một cái dâm tặc cũng có thể là thiếu chủ. Thiếu chủ? Tại sao là thiếu chủ, đến tột cùng ẩn giấu cái gì à? Chu vi nữ tử tất cả đều từng cái quỳ xuống, lão bà hét ra một tiếng, để bái kiến thiếu chủ. Chúng nữ trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là cùng kêu lên nói ra, để bái kiến thiếu chủ. Lần này, cầm Long Phi cho làm che đậy ê thiếu chủ. Ta. Long Phi nghi hoặc nhìn lão bà, nói, ê các ngươi hẳn là tính sai chứ. Ta vừa tới thượng cổ thần chiến trường vị diện này, sao lại là ngươi nhóm thiếu chủ đây? Tuyệt đối là tính sai, Long Phi lần này không giống hỗn độn giới như thế thay đổi thân thể, hắn ký ức không có bất kỳ bị nghẹt, hắn dám khẳng định hắn cùng nữ thần tông tuyệt đối không có chút quan hệ nào, lão bà khẽ nói, ê không có sai, ngươi chính là chúng ta thiếu chủ. Chúng ta, ghê chúng ta, lão bà biểu hiện có chút kích động, nói, ê chúng ta nữ thần tông người đầu tiên nhận chức tông chủ chính là mẹ của ngươi, Mộ Uyển Nhi sư tôn. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bối rối, chu vi nữ tử cũng tất cả đều sửng sốt. Đối với nữ thần tông khai tông tổ sư tên các nàng cũng không biết, chỉ biết là một cái tuyệt thế mỹ nữ không nghĩ tới. Lại là trước mắt Long Phi mẹ nhưng là, không đúng vậy, nữ thần tông thành lập thời gian lại hơn 1.000 năm, Long Phi mới bao lớn à, làm sao có khả năng là mẹ của hắn đây, vừa đường liệt rất không cam tâm, tâm tình cũng có chút mất khống chế, cả giận nói, ê bà, ngươi có phải là già bị hồ đồ rồi, hắn mới bao lớn à, các ngươi nữ thần tông người đầu tiên nhận chức tông chủ đều là hàng ngàn năm trước sự tình. Làm sao có khả năng có con trai như vậy đây? Lão bà không có để ý đường liệt vô lễ, nhàn nhạt nói ra, ở đây là thời gian pháp tắc vấn đề, ngươi mẹ đã từng lĩnh ngộ ra độc nhất thời gian pháp tắc sức mạnh. Thời gian pháp tắc sức mạnh. Long Phi trong lòng chấn động mạnh một cái, phải biết pháp tắc sức mạnh đều trưởng khống ở những kia chủ thần điện bên trong đại thần trong tay, muốn nắm giữ pháp tắc nhất định phải ở thượng cổ thần trên chiến trường thay đổi, mà mẹ của hắn lại là mình lĩnh ngộ ra đến thời gian pháp tắc, lực lượng pháp tắc cỡ nào dũng mãnh tồn tại, lại có thể lĩnh ngộ ra đến, này cần bao nhiêu thời gian đi lĩnh ngộ. Long Phi kinh ngạc trong lòng, mẹ quá cường hãn, so với hắn tưởng tượng cường hãn hơn nhiều người. Chung quanh cũng đều sắc mặt cả kinh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc loại này khái niệm xưa nay liền chưa hề nghĩ tới. Đường Liệt làm nuốt một thoáng ngụm nước, sắc mặt ngơ ngác, lão bà nói, "Ê thiếu chủ, sư tôn đại nhân chính là vì ngươi lĩnh ngộ ra đến thời gian pháp tắc, là ngươi cho nàng vô cùng tận sức mạnh. Cũng bởi như thế nơi này quá ngàn năm, ngươi nhưng trăm tuổi không tới." Long Phi sững sờ ở tại chỗ, hắn không biết nói cái gì tốt, tất cả những thứ này quá đột nhiên, hơn nữa hắn đã từng hỏi thu về hệ thống, thế nhưng cũng không có nói nàng mẹ thành lập quá tông môn, càng không có nói mẹ lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc. Nhìn dáng dấp những tin tức này cần càng nhiều thu về trị, Long Phi nhìn lão bà quỳ trên mặt đất, liền vội vàng tiến lên, nói, "Ê lão bà, các ngươi nhanh lên một chút đứng lên đi." Long Phi muốn tiến lên nâng dậy lão bà, thế nhưng lão bà lập tức nói, "Ê thiếu chủ, không được, lão nô mình lên chính là." Nàng căn bản không cho Long Phi phù mình, lão bà sau khi đứng dậy, đối với phía sau cô gái nói, "Để các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, bắt đầu từ bây giờ thiếu chủ chính là nữ thần tông tông chủ. Hiểu chưa?" Âm thanh cực kỳ nghiêm khắc, nữ thần tông tông chủ xưa nay đều là do nữ nhân kế thừa, đột nhiên một người đàn ông trở thành tông chủ, không thiếu nữ tử sắc mặt khẽ thay đổi, thấp giọng nói, "Ngây mổ mổ, như vậy có thể hay không thích hợp à?" "Đúng đấy. Mổ mổ, nữ thần tông xưa nay đều là do nữ tử kế thừa tông chủ vị trí, hắn là người đàn ông, điều này làm cho ngoại giới nhìn chúng ta như thế nào à?" Không thiếu nữ tử có dị nghị, lão bà nhưng không để ý nhiều như vậy. Người ta nói mà nói chính là mệnh lệnh, chẳng lẽ các ngươi còn muốn tạo phản phải không? Âm thanh giận dữ, chúng nữ chấn động, lập tức cùng kêu lên nói, ê rõ ràng. Lão bà ngược lại nhìn chằm chằm Đường Liệt, nói, ê Đường Liệt, Nếu như ngươi còn dám đối với chúng ta tông chủ bất kính mà nói liền chớ có trách ta không khách khí. Đường Liệt mi tâm căng thẳng, không dám nói lời nào, lão bà tu vị hắn biết rõ, 10 cái chính mình cũng không phải là đối thủ, ta là tông chủ. Sự tình phát triển có chút quá nhanh, nhanh hắn có chút không thể tiếp thu như thế, lão bà nói, ở ngươi là nữ thần tông tông chủ. Ta thực sự là tông chủ. Long Phi hỏi lần nữa, lão bà gật gù, nói, ở ngươi chính là tông chủ. Được. Long Phi lộ ra nụ cười, nhìn chằm chằm Đường Liệt nói, ở ngươi nghe được. Ta là tông chủ. Đường Liệt khinh thường nói, ở ngươi là tông chủ thì lại làm sao? Ta lại không phải nữ thần tông đệ tử, ngươi còn muốn để ta cho ngươi quỳ xuống hay sao? Cắt. Hắn e ngại lão bà, thế nhưng Đường Liệt cũng không sợ Long Phi. Long Phi cười nói, liền như ngươi vậy cho ta quỳ ta còn không muốn đây, nếu ngươi biết ta là tông chủ, vậy thì dễ làm rồi. Hiện tại cút cho ta ra nữ thần tông. Lập tức, lập tức. Tiếng nói biến đổi, Long Phi lạnh như băng nhìn chằm chằm Đường Liệt, một bộ lão tử hiện tại là lão đại, ngươi khó chịu, chờ sau đó ta liền muốn mạng của ngươi dáng vẻ. Đường Liệt hận nghiến răng, thấy hắn bất động, lão bà trong tay đầu rồng trượng tần tần giẫm một cái, để ngươi không có nghe thấy tông chủ nói mà nói sao? Bảo ngươi cút ra nữ thần tông. Mặt đất phát nứt, vết nứt trực tiếp đánh úp về phía Đường Liệt. Đường Liệt đột nhiên lùi về sau đi ra ngoài, hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, nói, nghe tiểu tử, chớ đắc ý, việc này vẫn chưa xong. Ngay khi hắn muốn lúc đi, Long Phi nhìn những kia nữ đệ tử nói, nghe bắt đầu từ bây giờ không cho phép các ngươi với hắn có bất kỳ lui tới, nếu như phát hiện, tông quy xử trí. Chúng nữ tử ánh mắt biến đổi, Long Phi hét ra một tiếng, nói, nghe ta nói mà nói không nghe sao. Lão bà ánh mắt quét qua, chúng đệ tử thấp giọng nói, nghe đệ tử tuân mệnh. Các nàng trong mắt rác rưởi lắc mình biến hóa, biến thành các nàng tông chủ, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể tiếp thu, nhưng là không thể tiếp thu có thể làm sao, càng tức giận thổ huyết chính là Đường Liệt, song quyền nắm chặt, nhìn chòng chọc vào Long Phi, nói, nghe chờ xem. Nhanh chân rời đi, lúc này một trận gió lạnh thổi qua, Long Phi từng bước đi tới một băng bên người, khẽ nói, ê bà, hiện tại ta là tông chủ, ta là không phải có thể muốn làm gì thì làm. Lão bà rùng mình, nói, y vâng. Khà khà, Long Phi lộ ra nụ cười tà ác, một băng ánh mắt căng thẳng, nói, ê dâm tặc, ngươi muốn làm cái gì? Số từ, 1856 côn vớt bi, liêu.